Nếu là ngươi thì ngươi có thể truyền thụ được cho bao nhiêu người? Truyền thụ ra ngoài, lại có thể thu về được cái gì? Ta cho rằng ngoài một số lời cảm kích không có ý nghĩa, thì chỉ có thể mang tới cho ngươi vô số phiền toái. Tô Vũ gật đầu, thở dài, hầu gia nói đúng lắm, ta cũng biết sẽ có rất nhiều rắc rối ở trong đó chờ ta, cho nên về sau ta không nên sáng tạo bất kỳ công pháp nào nữa, như vậy là khỏe nhất. Hạ hầu gia hài lòng, dù sao thu công pháp về tay ta là được rồi. Đã đủ. Cho nên phải ban phát chút kẹo ngọt thôi. Làm gì tới mức đó? Hạ hầu gia cười nói, vậy đi, ta thay mặt hạ gia cam kết với ngươi một chuyện, thế nhưng điều kiện tiên quyết là về sau có bất kỳ vật gì tốt thì trước tiên ngươi hãy nghĩ đến hạ gia. Ý của hầu gia là? Hạ hầu gia không chút vội vã, uống một ngụm trà rồi mới chậm rãi nói, đơn giản thôi, đại hạ vương cũng chính là lão gia tử nhà ta, ngươi hẳn là cũng biết, thực lực của ông ấy không tồi. Nhất hệ của các ngươi gặp phiền toái bấy lâu cũng là vì có người nhìn chằm chằm vào, nếu cái tên đó lại ra tay, chỉ cần bắt được cái chui, lão gia tử nguyện ý ra mặt đối phó. Thậm chí dù tên đó không có động tĩnh gì, nhưng chỉ cần các ngươi có chứng cứ, lão gia tử cũng nguyện ý ra mặt, như thế nào? Tô Vũ nhíu mày, nếu ta đã có chứng cứ. Hạ hầu gia ngắt lời hắn, ngươi cho rằng một khi các ngươi tìm ra chứng cứ thì những vị vô địch khác liền nguyện ý xuất binh giết chết đối phương. Nghĩ gì thế, tuy rằng ngũ đại đã chết, nhưng một ngũ đại chết đi hiển nhiên sẽ không bằng một vị vô địch còn sống. Chỉ cần kẻ kia không nhằm vào nhân tộc lần nữa thì chắc chắn đa phần mọi người đều sẽ nguyện ý tha thứ cho gã. Hạ hầu gia lạnh khốc nói, đây là sự thật. Ta lại nói ví dụ thực tế hơn cho ngươi hình dung. Tỷ như ngươi xuống tay giết một kẻ yếu hơn ngươi tại ranh giới giả ngoại, sau này bị người tra ra được, phủ quân sẽ bắt ngươi đền mạng sao? Hạ hầu gia lạnh lùng nói, sẽ không. Dù cho chứng cứ vô cùng xác thực, dù cho đối phương cũng là tiểu thiên tài, dù cho ngươi chính là cố ý giết, thì cùng lắm ngươi cũng chỉ bị đầy đi đến tiên phong doanh bồi tội. Tô Vũ, vậy ngươi cảm thấy điều này có công bằng không? Không công bằng. Tô Vũ âm u đáp. Đúng vậy, không công bằng. Phải bắt ngươi bồi mệnh cho kẻ kia thì mới là công bằng. Có điều đứng dưới góc độ của ngươi, đứng dưới góc độ của mọi người, đứng dưới góc độ của các vị vô địch khác thì việc dùng mạng của Tô Vũ ngươi đền tội cho một kẻ kém xa ngươi thì chi bằng cho ngươi một cơ hội còn hơn. Hạ hầu gia thở dài, cái này là hiện thực. Là hiện thực đẫm máu và tàn nhẫn đến đáng sợ, nhưng nó vẫn cứ là hiện thực. Cho dù có chứng có bày ra rành rành trước mắt, ngươi thật sự cho rằng mọi người sẽ giết một vị vô địch để an ủi vong linh của ngũ đại? Không đâu Tô Vũ, tới lúc đó, nhiều lắm mọi người chỉ có thể bắt gã lên chiến trường, giết một vị vô địch khác để đền tội mà thôi. Nếu lão gia tử nhà ta mà không ra tay giúp các ngươi, ngươi nghĩ mình còn có thể hy vọng vào ai? Tô Vũ giờ phút này không nói nên lời. Đúng vậy, lời hạ hầu gia nói không sai, cái này chính là hiện thực. Lời hứa hẹn của Hạ Hầu Gia cũng không phải là lời nói suông. Nếu thật sự có ngày xảy ra chuyện, khi đó đúng là chỉ có Đại Hạ Vương mới có thể ra tay trừng phạt đối phương. Ta hiểu được. Tô Vũ thở dài, gật đầu, Hầu Gia nói đúng lắm, ta đầy đáp ứng. Có thứ gì tốt cũng sẽ ưu tiên cung cấp cho Hạ Gia trả giá đối ứng đại giới. Hạ Hầu Gia lại nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói, đừng cảm giác chính mình thua lỗ, nói thật, ngươi thật sự cho rằng đối phó một vị vô địch đơn giản như vậy. Chỉ cần có chút sơ sẩy, lão gia tử chưa chắc đã toàn mạng, mà có khi toàn môn Hạ gia cũng bị diệt sạch, lúc ấy người nào tới gánh chịu trách nhiệm? Nói là cam kết giao dịch của chúng ta, còn không bằng nói đó là sự tiếc nuối mà lão gia tử vẫn canh cánh bấy lâu vì cái chết của ngũ đại, hơn nữa bản chất ông ấy cũng căm ghét cái ác như cừu hận. Đại Hạ Vương đúng là nhân kiệt trăm năm hiếm gặp. Tô Vũ vuốt mông ngựa một câu. Không thể không nói, Hạ hầu gia quả nhiên một thân bản lĩnh. Ai, không chiếm được tiện nghi gì hết. Hạ hầu gia cười hỏi, Tô Vũ, còn có yêu cầu gì không? Có, Hạ gia có thể lấy đi 3 phiên bản hợp khiếu pháp, thế nhưng phiên bản cao nhất thì chỉ truyền cho dòng chính Hạ gia, ngoài ra bất luận người nào khác muốn học thì đều cần sự đồng ý của ta, hơn nữa còn phải trả tiền. Hạ hầu gia nhíu mày, người còn muốn thu tiền? Ta đã để cho người bảo hộ Liễu Văn Ngạn cùng Bạch Phong. Tô Vũ bình tĩnh nói, cho nên 2 phiên bản cấp thấp ta đều đã đưa toàn quyền cho ngài, không nhắc gì tới việc tiền bạc. Món nợ 300.000 công huân. Đó là tiền dành riêng. Mặt khác, nếu ngài thật sự cảm thấy thua lỗ, vậy thì cũng không cần bảo vệ bọn họ, vốn dĩ đã có vô địch để mắt đến, thế mà tiên phong doanh còn xảy ra vấn đề, ta đây chỉ có thể nói, nhân cảnh này chẳng có một tia sáng nào cả, khắp nơi đều là hắc ám, ta cảm thấy bản thân mình không cần thiết vùng vẫy nữa, cứ an tâm dưỡng lão chờ chết là được rồi. Hạ hầu gia không nói gì. Tô Vũ lại nói, mặt khác, phiên bản cấp thấp phải đề tên là Song Ngô Hợp Khiếu Pháp, xuất xứ từ Nguyên Thần Sở nghiên cứu, ngài nhất định phải ghi chú bên trong như vậy. Phiên bản trung đẳng thì không nói, nhưng phiên bản cấp thấp thì sau này khi truyền bá ra ngoài, nhất định phải đánh dấu rõ ràng đây là sản phẩm do sở nghiên cứu của bọn ta nghiên cứu ra. Còn có, đối với phiên bản cấp thấp, cứ mở rộng mỗi một người thì phải chia lại một điểm công huân cho sở nghiên cứu nguyên thần, yêu cầu này không quá phận chứ. Nghiên cứu phát minh cũng rất cần chi phí. Hạ Hầu Gia tức giận nói, 300.000 điểm công huân, còn cộng thêm bảo hộ hai vị lão sư của ngươi, thế mà ngươi còn đòi thu thêm phí. Tô Vũ lắc đầu đáp, không phải, ta muốn thu một điểm công huân chỉ là để xem như phí đánh dấu bản quyền. Ngài dùng sản phẩm của bọn ta, mượn danh tiếng của bọn ta để phát hành ra ngoài, mục đích là để kiếm lợi nhuận, như vậy thanh toán một điểm công huân sẽ không nhiều lắm đâu. Má nó! Còn có thể tính như vậy sao? Chính ngươi yêu cầu đánh dấu sản phẩm đến từ nguyên thần sở nghiên cứu, hiện tại lại nói muốn thu phí đánh dấu, ta đây tại sao phải đánh dấu chứ? Tô Vũ vẫn bình tĩnh trước sau như một, hắn nhìn về phía Hạ Hầu Gia, nghi mặt nói, bởi vì không lâu về sau, sở nghiên cứu nguyên thần sẽ nổi danh khắp nhân cảnh, thậm chí là vạn giới. Cái tên của bọn ta sẽ là sự bảo đảm uy tín cho người dùng. Trên thị trường có vô số bản hợp khiếu pháp, dựa vào cái gì mà mọi người lại lựa chọn chúng ta? Bởi vì cái tên của nguyên thần sở nghiên cứu có tư cách này. Khẩu khí thật lớn. Hạ Hầu Gia phì cười, người cũng tự tin quá nhỉ. Tô Vũ gật đầu, thoải mái đáp, vâng, ta tự tin. Nếu không tự tin thì Hầu Gia cũng có thể bảo Hạ Gia lấy ra một bản hợp khiếu pháp có công dụng tương tự đi. Hạ Hầu Gia lần nữa nghẹn họng, hồi lâu sau mới cất tiếng, người không sợ ta mang thù. Hầu Gia là người có lòng độ lượng, đương nhiên sẽ không mang thù tiểu bối như ta. Nếu thật mang thù, vậy thì đã không phải là Hầu Gia. Mua bán không phải chỉ là chuyện một gậy liền xong, đây là hợp tác lâu dài, nếu đôi bên đều không chịu ăn thiệt thòi thì như thế nào có thể hợp tác bền lâu. Tô Vũ cười nói, lần này chỉ có ta bị thua thiệt, về sau ta liền nghĩ, nếu ta còn nghiên cứu ra bất kỳ công pháp nào khác thì ta cứ giữ lại cho chính mình tu luyện là được, xuất ra làm gì, dù sao ta cũng chẳng kiếm được tiền, hơn nữa còn bị người ta nhòm ngó, gây rắc rối, hại nhiều hơn lợi. Hầu Gia hôm nay nhường một bước, đổi lại về sau thì chúng ta càng hợp tác khắng khít hơn, có phải không? Hạ Hầu Gia cười gật đầu, có chút ý tứ, về sau đằng không rồi thì tới Hạ Gia đi, như thế nào? Có khả năng. Tô Vũ rất thẳng thắn, Hạ Hổ Vưu bên cạnh lại vội vàng can, nhị Gia Gia, hắn muốn đi treo chọc những tên đối đầu với đa thần văn nhất hệ đó, thậm chí còn muốn đi tìm Chu Gia gây sự, tới lúc đó chúng ta sẽ hết sức phiền toái. Hạ Hầu Gia phì cười, trực tiếp đá tiểu tử này một cước, đoạn mắng, sợ cái gì? Treo chọc thì cứ treo chọc thôi, người thông minh đều biết, trả giá cái gì thì sẽ nhận được cái đó. Tô Vũ dám đụng tới Chu Gia thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng làm ra một thứ có giá trị lớn hơn so với hậu quả từ việc gây phiền toái cho chúng ta, rõ chưa? Hạ Gia vì sao phải bảo hộ hắn? Hạ Hầu Gia cười tủm tỉm nói, bởi vì Tô Vũ có giá trị lớn hơn so với Chu Gia, nói thí dụ như, một năm hắn sáng tạo cho ta thứ giá trị ngàn vạn ngàn tỷ điểm công lao, hắn treo chọc Chu Gia, cùng lắm thì để tổ gia gia của ngươi đi dẹp là được, đánh nhau kiếm tiền, cớ sao mà không làm? Tô Vũ, người nói có đúng không? Tô Vũ cười khổ, đúng là không phản bác được. Hạ Hầu Gia cười ha hả nói, Hạ Gia cũng sẽ không giúp ngươi giết người, chính ngươi có năng lực giết một tên vô địch thì đó là bản lãnh của ngươi. Còn treo chọc thì cứ treo chọc thôi, cùng lắm thì bảo đảm giữ lại một mạng cho ngươi là được, đồng giá tới đổi, Hạ Gia lại không lỗ. Nói xong, y nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, một mặt thở dài, tôn tử ngu xuẩn a, nghĩ gì thế? Chúng ta lại không sợ Chu Gia, đắc tội thì cứ đắc tội, tổ gia gia và cha ngươi đều là sức lao động miễn phí, cứ để bọn hắn đánh nhau, chúng ta ngồi nhà thu tiền, vì sao ngươi lại muốn cự tuyệt? Cứ coi như đó là một trận so tài, luận bàn để rèn luyện cho cha ngươi và tổ gia gia ngươi đi, quan trọng là chúng ta còn có thể kiếm tiền. Đã hiểu chưa? Hạ Gia kiên kỵ Chu Gia chẳng lẽ lại không kiên kỵ Hạ Gia? Nói đùa. Tô Vũ cũng bật cười, Hầu Gia minh giám. So với Hạ Huynh, Hầu Gia mới là mẫu mực của chúng ta. Hạ Hầu Gia tò mò hỏi, hỏi ngươi vấn đề này một chút, vì sao lại không yêu cầu Hạ Gia trực tiếp bảo hộ ngươi? Không cần thiết. Tô Vũ nhe răng cười. Hạ Hầu Gia vừa nghe liền hiểu, cũng bật cười. Đúng vậy, không cần thiết phải phí quyền yêu cầu một chuyện như vậy, bởi vì nhất định phải bảo hộ Tô Vũ a, hắn chết thì làm sao xử lý? Không phải đó là việc thua thiệt lớn sao? Trong đầu tiểu tử này chắc chắn vẫn còn có rất nhiều đồ tốt chưa lấy ra, hắn mà chết rồi thì coi như ta thua lỗ lớn. Hạ Hầu Gia không nói chuyện làm ăn nữa, y tiếp tục uống ngụm trà rồi cảm khái, tuổi còn trẻ mà đã vùi đầu cả ngày trong phòng nghiên cứu như thế, người cũng vất vả không ít. Có bận rộn lắm không? Tô Vũ mỉm cười đáp, vẫn ổn, kỳ thật ta cũng không quá muốn tập trung vào việc nghiên cứu, chủ yếu là muốn đạt được thành tích gì đó để tránh bị người khi dễ. Thời đại này, có vài người không có gì làm lại thích đi khinh khi người khác. Thói hư tật xấu mà thôi. Hạ Hầu Gia gật đầu, người cũng không dễ dàng gì. Được rồi, hôm nay nói chuyện với ngươi rất vui. Thế, tiểu Tô Vũ à, có còn cái gì muốn bán nữa không? Tỷ như văn quyết chẳng hạn.

dồn dập đánh bảng. Không phải một người mà là rất nhiều người, bao gồm cả những học viên lần trước không có ý định lên đài, nay từng tên lại từng tên nhảy ra khiêu chiến. Thậm chí mấy người giả danh chấn cũng tranh thủ đục nước béo cò, giờ phút này vui vẻ đi theo tân sinh lớp họ đánh bảng, một đường đánh thẳng lên top trên. Tổ trọng tài không thể không mở ra thêm mấy cái lôi đài để các học viên kịp đánh trước khi hết ngày. Lần này Hà Hổ Vư cũng xuất hiện, cậu đã chính thức tiến giai vạn thạch cảnh. Dùng cơ hội ra mặt khiêu chiến bách cường bảng ngày hôm nay để nói cho tất cả mọi người biết, tân sinh khóa 350 lại có thêm một thiên tài đỉnh cấp. Giờ phút này mà còn chần chừ không bộc lộ tài năng, về sau sẽ càng khó. Năm người giả danh chấn: Hồ Thu Sinh, Vạn Minh Trạch, Trương Hào, Tô Mộng, Triệu Thế Kỳ, Trịnh Hoành, Hà Thiền, Hà Hổ Vưu, Trịnh Vân Huy. Cộng thêm Tô Vũ cùng Chu Hạo, chờ đến khi thời gian khiêu chiến bách cường bảng kết thúc. Thì bách cường bảng tháng 11 đã ghi nhận tổng cộng có tới hơn 20 tân sinh ban cao cấp năm nay trùng kích xông vào. Rúng động đến cực điểm. Đáng tiếc duy nhất có mỗi Ngô Lam, gần cuối ngày nàng ấy mới từ sở nghiên cứu chạy tới đánh bảng, đánh nửa ngày, kém chút đã kéo Lâm Thanh rớt xuống, tiếc rằng cuối cùng vẫn bại một chiêu trước vị học tỷ kia. Người mới lần lượt bộc lộ tài năng. Vạn Minh Trạch sau khi được Hồ Thu Sinh khai sáng đã quyết đoán công kích, một đường dết tới hạng 32 trên bách cường bảng, gần sát tới vị trí của Chu Hạo thì mới ngừng tay. Bảng danh sách có sự thay đổi cực lớn. Mạnh nhất vẫn là Tô Vũ, bài danh ở vị trí thứ 30, lâu lắm rồi hắn không khiêu chiến ai, mà cũng không người nào khiêu chiến Tô Vũ. Sau đó là Chu Hạo, tiếp theo là Vạn Minh Trạch, sau nữa là Hồ Thu Sinh ở hạng 44. Giờ phút này đã có vài vị tân sinh tiến vào 50 vị trí đầu, điều này đã làm cho cả Văn Minh học phủ chấn động một phen, đặc biệt là đám lão sinh cảm thấy nguy hiểm không thôi. Học viên vạn tộc cũng có không ít kẻ lên lôi đài, cuối cùng tổng cộng có 7 tên đã tiến nhập bách cường bảng. Cộng thêm tân sinh nhân tộc, lần này xem như có tới 30 học viên mới chiếm cứ các thứ hạng trên bách cường bảng. Đáng thương nhất là Lâm Thanh, đồ đệ của Ngô Kỳ. Thực lực và vị trí xếp hạng của nàng ta chính là miếng bánh thơm ngon mà bao người muốn công phá. Lần lượt giãy giụa, lần lượt đi lên đánh, đánh suốt nửa năm, thực lực của nàng ta dĩ nhiên cũng không ngừng tiến bộ, có điều đánh tới đánh lui vẫn chỉ quanh quẩn ở hạng 99 rồi rớt xuống 100 rồi lại lên 99. Chỉ có mấy vị trí chót bảng ấy mà nàng ta tối thiểu phải chiến đấu đến mấy chục lần để bảo vệ thứ hạng của mình. Mặc cho nàng ấy ngày một mạnh lên, đáng tiếc người trước mặt cũng không dậm chân tại chỗ, thế nên tình cảnh lên hạng rồi rớt hạng ấy cứ liên tục tiếp diễn, Lâm Thanh không cách nào bước lên nổi. Đêm đã khuya. Cuộc chiến bách cường hạ màn. Tu Tâm Các. Tầng 35, văn phòng của Vạn Thiên Thánh. Giả danh chấn vụng trộm đi đến, vừa vào cửa liền cảm khái nói, lão Vạn, ta cảm thấy bọn ta không cần thiết phải giả trang làm tân sinh nữa, lần này có Tô Vũ, hiện tại lại nhiều thêm vài tên ra tay hung hãn, năm người bọn ta hoàn toàn không phát huy chút tác dụng nào. Ngươi xem đi, lão sinh trên bách cường bảng hôm nay đều bị đánh cho hồ đồ. Trước đó là muốn để mấy vị các lão bọn ông kích thích tân sinh một phen, hiện tại còn cần kích thích sao? Đừng làm rộn. Tân sinh năm nay tự như đều được tiêm máu gà, bọn họ tự mình kích thích lẫn nhau đến phát điên rồi, cuộc chiến bách cường hôm nay chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Bách cường lôi kết thúc, hơn 20 vị tân sinh đã lên bảng, thật là đáng sợ, đây là điều mà bao năm qua chưa từng xảy ra tại học phủ. Giả danh chấn lại nói, lão Vạn, người bên chiến tranh học phủ còn dám tới sao? Tân sinh năm nay của chúng ta thật hung tàn, ta sợ bọn chúng sẽ đem đám nhỏ của học phủ bên kia đánh tới nỗi khiến người ta hoài nghi nhân sinh mất. Dựa theo ước định thì tháng sau đối phương sẽ tới, bây giờ cũng chỉ còn lại có mấy ngày là hết tháng. Này còn tới làm gì? Không sợ bị ngược chết à? Vạn Thiên Thánh vẫn chăm chú đọc sách như cũ, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt cất tiếng, ngươi thật sự cho rằng chỉ có Văn Minh học phủ là có yêu nghiệt. Chiến tranh học phủ cũng có mấy tên, thực lực không kém, Vạn Thạch Thất Bát Trọng đều có vài người, có kẻ tuy chỉ tu luyện công pháp 108 khiếu, nhưng y đã sớm là Vạn Thạch Cửu Trọng, thực lực rất được, Chu Hạo gặp cũng chưa chắc đã giành chiến thắng. Cũng khó nói, đừng quên bên học phủ chúng ta vẫn còn rất nhiều yêu nghiệt khác, đặc biệt là Tô Vũ, hắn mà ra tay thì những tên kia sao có thể là đối thủ của hắn. Giả danh chấn phản bác, lại có chút nóng nảy nói, lão Vạn, vì sao bọn ta còn phải tiếp tục giả mạo tân sinh? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngươi bảo chúng ta thông đồng vạn tộc giáo, ta cũng đã thử cấu kết, bán được không ít thứ, cũng có người âm thầm liên hệ với ta, nhưng dường như đều là những kẻ qua đường, có lẽ ngay chính bản thân họ cũng không nghĩ mình lại là giáo chúng vạn tộc giáo. Những người này đều là vòng ngoài, vốn cũng không biết mình đang phục vụ cho ai, chỉ biết lấy tiền làm việc, loại người như thế thì dù có bắt được cũng không có tác dụng gì mấy, căn bản họ chẳng có thông tin gì để khai thác. Đó là do ngươi không có năng lực. Giả danh chấn muốn mắng người, ta vô năng à, thế thì ngươi có bản lĩnh, ngươi đi bắt đi. Ngươi cho rằng ta không bắt được. Ngươi bắt được thì còn kêu ta đi làm gì? Ta không thèm bắt đám tiểu nhân vật, không có ý nghĩa. Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, trong học phủ của chúng ta, tối thiểu có một vị Lăng Vân, thậm chí Sơn Hải là vạn tộc giáo. Hả? Sắc mặt Giả Danh Chấn ngưng trọng, thật sao? Đã len lỏi sâu tới mức độ này rồi. Vạn Thiên Thánh gật đầu, bình thường thôi, có điều Lăng Vân và Sơn Hải ở học phủ có không ít, cho nên ta còn đang tra. Trước đó ta đã suy đoán rằng có kẻ đang ẩn núp tại cao tầng học phủ, thời điểm Nam Nguyên bên kia bị tập kích, đám Hồng Đàm bọn hắn đều vừa vặn có việc, có người thì bế quan, có người lại ra ngoài. Đối phương chính là bắt lấy thời cơ lúc này. Chứ người bình thường nào có thể biết được hành tung của Sơn Hải? Mà đợt Tô Vũ bị tập kích, Trương Vũ trước khi chết cũng đã khai trong học phủ có người truyền ra tin tức cho bọn họ. Hiển nhiên chuyện Tô Vũ ra ngoài không tính là cơ mật gì, người biết không ít, thế nhưng có thể trực tiếp liên hệ đến năm vị đằng không thì ngươi cảm thấy đó là tiểu nhân vật. Giả Danh Chấn chần chờ đáp, liệu có phải là do thông tin truyền trong nhóm, sau đó cường giả vạn tộc giáo truyền xuống cho bọn Trương Vũ? Xác suất không lớn, dính đến loại thiên tài như Tô Vũ thì thường đều là tin tức đưa thẳng tới, dĩ nhiên, không bài trừ hết thảy khả năng. Vạn Thiên Thánh nói tới đây thì lại rơi vào trầm ngâm, một lúc sau mới nhỏ giọng nói, lão giả, đã nhiều năm ta bỏ mặc học phủ bị vạn tộc giáo xếp người vào, bỏ mặc nội bộ học phủ đấu tranh không ngừng, hành động này vừa có lợi mà cũng lại vừa có hại, bây giờ không bàn tới công tội, cứ để sau này hậu nhân tự phán xét đi. Nhưng ý của ta bây giờ là phải triệt để thanh tẩy hết thảy nguy cơ tiềm tàng bên trong học phủ, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, tùy thời có thể để toàn bộ văn minh sư của học phủ xuất quân tới chư thiên chiến trường. Giả Danh Chấn nhíu mày nhìn ông. Vạn Thiên Thánh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xăm nói, chiến tranh không còn xa nữa, ta cảm thấy chẳng mấy chốc sẽ đến. Mấy chục năm qua, mặc dù nhân tộc có điểm an nhàn, hưởng lạc, tranh chấp nội bộ không ngừng, thế nhưng may mà hiện tại người tỉnh táo càng ngày càng nhiều. Dù Chiến Thần Điện và Cầu Tá Cảnh bỏ mặc nhân cảnh tranh đấu nội bộ, thế nhưng họ cũng đang đưa ra một số quyết định, tỷ như thống nhất ý chí. Nhân tộc phân tán, trên tiền tuyến mặc dù thống nhất, nhưng ở các đại phủ vẫn chưa làm được việc nhất trí. Một khi nhân tộc thật sự hợp nhất, thực lực chắc chắn sẽ vô cùng mạnh mẽ, thần ma hai tộc hợp lại cũng chưa chắc có thể ép được chúng ta, đến lúc đó coi như có thể giành được nhân cảnh thì bọn chúng cũng sẽ gặp tổn thất nặng nề. Giả Danh Chấn nhíu mày nhìn ông, vậy ý của ngươi là? Vạn Thiên Thánh đáp, ta bảo các ngươi giả vờ làm học sinh chỉ là để cho các ngươi thăm dò sâu cạn mà thôi. Kết quả mấy người các ngươi đúng là đã khiến ta thất vọng. Trong suy nghĩ của ta, mấy người các ngươi sẽ thâm nhập sâu vào, xây dựng nên một vạn tộc giáo. Giáo chủ Huyết Hỏa giáo đã bị giết, cái này chính là cơ hội lớn, cộng thêm trước đó Thiên Nghệ thần giáo bị diệt. Ngươi xem, Huyết Ngạc chỉ là một Lăng Vân mà còn dám chiêu binh mãi mã, các ngươi chẳng lẽ lại kém cỏi đến vậy? Huyết Ngạc còn chưa chết. Giả Danh Chấn kinh ngạc, trước đó nghe nói đã có Sơn Hải đuổi theo giết gã, làm sao gã còn sống? Vẫn chưa. Vạn Thiên Thánh cười nhạt đáp, tránh né rất lợi hại, hiện tại cũng không biết đã lẫn đi đâu rồi, đại hạ phủ rất lớn, tạm thời chưa có manh mối gì. Giả Danh Chấn gật đầu, cũng không nhiều lời, rất nhanh lại nói, vậy ý của ngươi là tốt nhất mấy người bọn ta tự mình lập ra một giáo phái. Tùy ngươi. Giả Danh Chấn im lặng, cái gì gọi là tùy ta? Giả Danh Chấn thở dài, lại tiếp tục nói, mặt khác, đờn đa chi tranh, bây giờ nhìn lại không có cảm giác bùng nổ kịch liệt. Theo ta cảm thấy, hẳn là vì đôi bên đều đang ấp ủ âm mưu cực lớn. Lão Vạn, nếu cứ tiếp tục như thế, ta cho rằng bọn họ sẽ đấu đến khi một phương triệt để diệt sạch mới thôi. Chẳng lẽ ngươi không định làm gì sao? Vạn Thiên Thánh rầu rĩ nói, vậy liền đấu đi, đấu đến khi một phương diệt sạch cũng tốt. Thắng rồi sẽ thống nhất ý chí, bằng không nội bộ hiện giờ chia rẽ quá lớn, ngươi hận ta, ta hận ngươi. Lão giả, ngươi nói xem, ngươi thật sự cảm thấy bọn họ có thể cùng một chỗ đồng lòng đấu với vạn tộc. Cứ để kệ đi, nhìn như tổn thất một nhóm người, nhưng trên thực tế có thể giúp thực lực chúng ta càng cường đại hơn. Nhân tộc chia năm bè bảy mảng, thật sự không thể so được với việc đồng tâm hiệp lực. Mà cường giả nhân tộc đang ngày một ít đi. Đây là suy nghĩ của Vạn Thiên Thánh. Giả Danh Chấn lại không đành lòng nói, kỳ thật ngươi nên sớm đè đấu tranh của bọn họ xuống, bây giờ không còn kịp nữa rồi, oán hận chất chứa quá sâu. Vạn Thiên Thánh cười nhạt, sớm đè xuống cũng không có tác dụng gì, nếu không để bọn họ bạo phát ra ngoài thì vốn dĩ nó cũng là một khối u ác tính. Ít nhất cứ bạo phát đi, để người ta biết tranh chấp nội bộ sẽ tổn hao tới cỡ nào, từ khắc người ngoài nhìn vào sẽ rút ra bài học mà giảm bớt hành vi tương tự. Dù sao áp lực bên ngoài cũng không đủ lớn để răn đe, vạn tộc cũng là kẻ thông minh, bọn chúng biết không nên gây ra sức ép quá lớn cho nhân tộc, tránh để chúng ta cảnh giác, đây chính là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. Vạn Thiên Thánh nói không sai, đây quả thật là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. Nếu vạn tộc hung hăng, gây sức ép mạnh mẽ cho nhân tộc thì lòng người đã khác, tỉ như thời điểm hơn 300 năm trước. Nhưng đã nhiều năm qua, vạn tộc không còn để xảy ra quy mô xâm lấn toàn diện nữa, hơn 300 năm an nhàn đã khiến rất nhiều người quên mất bên ngoài vẫn còn đang có chiến tranh. Giả tâm xâm lấn của thần ma mãi mãi không thể diệt. Giả Danh Chấn nghe vậy thì thấy bất đắc dĩ không thôi. Vạn Thiên Thánh thở dài, không muốn nhắc tới mấy vấn đề nhàm chán ấy nữa, ngẫm nghĩ một lát, ông chợt dặn dò Giả Các Lão, thời gian tới có thể Tô Vũ sẽ có việc lại phải ra ngoài. Ngươi nhớ chú ý một chút, những người khác sẽ không để yên, tốt nhất các ngươi có thể sắp xếp người ổn thỏa. Hợp khiếu pháp vừa ra, hiện tại giá trị của Tô Vũ lại tăng lên, nếu có kẻ muốn xuất thủ đối phó hắn thì dám chừng sẽ cho cả Sơn Hải ra tay. Khả năng này rất lớn. Giá trị của Tô Vũ trong mắt Vạn Tộc Giáo lần nữa lại tăng lên, đây là điều tất nhiên. Một bản hợp khiếu pháp vừa mang tới tiền tài cho Tô Vũ, cũng vừa mang đến vô số nguy hiểm cho hắn. Giả Danh Chấn gật đầu, được, ta biết rồi. Dứt lời, ông cũng không nói nhảm nữa, rất mau liền lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Đại Hà Phủ, bao gồm Đại Hà Văn Minh Học Phủ dường như đang có chút cải biến gì đó, lại dường như chẳng có bất kỳ dấu hiệu gì. Dân chúng vẫn an cư lạc nghiệp như cũ, Vạn Tộc Giáo vẫn thỉnh thoảng lại ngoi đầu lên, Long Võ Vệ vẫn thường xuyên chém đầu vài tên tại hố Vạn Tộc, Hà Hầu Gia vẫn làm tốt công việc buôn bán của mình. Trước sau như một. Việc Hà Long Võ ẩn lui dường như không cần thiết, nhưng có người lại cho rằng Hà Phủ chủ bế quan là việc tốt, bởi vì từ lúc đó trở đi, Đại Hà Phủ ít chiến tranh hơn hẳn. Vạn Thiên Thánh tranh thủ được không ít quyền lợi, thế nhưng có vẻ ông ta lại không phát huy ra được hết tác dụng mà ông ta cần làm. Có vài người cảm nhận được ông đang yên lặng cải biến một ít gì đó, quét sạch một ít gì đó, muốn thay đổi một ít gì đó. Mà hết thảy những việc này đều cần thời gian. Đối với bên ngoài thì Vạn Thiên Thánh vẫn ngủ đông như cũ, Hạ Long Võ thì chẳng bao giờ thấy tin tức. Đại Hà Phủ thì vẫn do Hạ Hầu Gia chấp chưởng, dưới sự điều hành của y, phản phất như chiến tranh không hề làm ảnh hưởng gì tới cuộc sống của người dân. Người ở bên ngoài xem ra, Hạ Hầu Gia chấp chưởng Đại Hà Phủ có vẻ như càng tốt hơn một chút. Dân chúng không cần phải nghe thấy mấy tin tức chiến báo từ tiền tuyến truyền về, không cần phải bi thương liên tục cho người đóng quan tài mà còn chẳng đủ chỗ chôn cất. Nội đấu cũng được, ngoại đấu cũng chẳng sao, đối với rất nhiều người mà nói, chỉ cần không chết người thì chính là chuyện tốt. Còn về phần bầu không khí hiện giờ đã tiêu diệt đi ít nhiều đấu chí của người dân thì hầu hết dân chúng bình thường đều chẳng thể cảm nhận được. Thái bình thịnh thế. Đây là ấn tượng đầu tiên mà Tô Vũ cảm nhận được sau khi xuất quan. Bầu không khí trong học phủ có vẻ rất náo nhiệt, thư sướng. Mà tâm tình Nhiếp lão đang ngồi bên ngoài cũng không tệ, thấy Tô Vũ đi ra liền vui vẻ vẫy tay với hắn. Nhiếp lão, hình như ta nghe được có tiếng người hoan hô, có chuyện gì vậy? Tô Vũ hơi kinh ngạc, nói thật, trong mắt hắn thì Đại Hạ Văn Minh Học Phủ vốn không phải là một ngôi trường quá an bình, người người hòa hợp cười cười nói nói. Hôm nay sao thế nhỉ? Nhiếp lão cười ha hả nói, tiểu tử ngươi vừa bế quan liền nhốt mình trong đó hơn 10 ngày, thật là, có nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu không? Tô Vũ ngẫm nghĩ một lát liền đáp, ngày mùng ngày 3 tháng 12. Đúng rồi. Nhiếp lão phì cười, thế thì ngày mai là ngày gì? Ồ, Tô Vũ chợt vỗ đầu cái bốp, ngượng ngùng nói, nhớ ra rồi, là kỷ niệm 350 năm ngày Đại Hà Phủ khai phủ, khó trách. Không sai. Nhiếp lão cười nói, cách đây 350 năm, Đại Hà Vương lập quốc, bảo hộ hàng tỷ con dân Đại Hà Phủ bình an, ngày mai chính là ngày tròn 350 năm khai phủ. Hiện tại dân chúng khắp nơi đều đang chuẩn bị ăn mừng ngày lễ trọng đại này đây. Tô Vũ mỉm cười, đúng là đáng giá ăn mừng. Khai phủ 350 năm, hiển nhiên là ngày trọng đại. Năm đó dưới tình huống Vạn Tộc xâm lấn, các vị tiền bối anh hùng đã cùng đứng lên khai sáng ra một thời đại mới, sáng lập kỷ nguyên an bình, mở ra 36 phủ, bảo hộ hàng mấy chục tỷ con dân nhân tộc. Đại Hạ Vương chính là anh hùng chi vương của Đại Hạ Phủ. Trong khoảng thời gian này Tô Vũ quá bận rộn nên quên mất, hiện giờ nghĩ tới thì cực kỳ vui vẻ, hắn hiếu kỳ hỏi, Nhiếp lão sư, nói như vậy thì ngày mai có khả năng thấy Đại Hạ Vương đúng không? Bao năm qua ta chỉ mới được thấy ngài ấy ở trên TV. Liệu năm nay có được chứng kiến người ở bên ngoài không? Khả năng rất lớn. Nhiếp lão cười nói, ta nghe mọi người bảo ngày mai Đại Hạ Vương sẽ tới tuần tra Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, bất quá khó mà nói trước. Vận khí tốt thì có thể gặp được ngài ấy. À phải rồi, mùng năm này học viên chiến tranh học phủ sẽ đến đây giao lưu, người có tham dự không? Tới lúc đó lại tính. Tô Vũ không để ý tới chuyện này, bây giờ trong đầu hắn chỉ quan tâm tới Đại Hạ Vương. Lão sư, Đại Hạ Vương thật sự sẽ đến học phủ của chúng ta, à hẳn là sẽ đi. Nhiếp lão cũng không quá xác định. Tô Vũ nghe vậy liền thấy vô cùng mong đợi, đối với vị cường giả đã khai phủ bảo hộ biết bao con dân nhân tộc, Tô Vũ thật lòng hết sức sùng bái, hết sức tôn kính. Hơn 300 năm trước, nhân tộc bị địch xâm lấn, thầy phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Từng vị vô địch từ trong núi sâu, bí cảnh, di tích lần lượt xuất hiện, chinh chiến mấy chục năm, bỏ ra cái giá rất lớn để đánh lui những kẻ địch dũng mãnh kia. Nhờ có bọn họ mà nhân tộc mới được hưởng thụ thái bình thịnh thế hơn 300 năm. Tính tới hiện tại, kỳ thật có không ít vị vô địch năm xưa đã dần dần qua đời.

Ngưu Chấn của Ngưu tộc phàn nàn, ở bên ngoài không được tự nhiên chút nào. Nhân tộc chết tiệt, rõ ràng là chúng ta tới đây để kết minh, nhưng bọn hắn lại không hề có thành ý, mấy tháng nay chúng ta vẫn luôn bị nhốt ở tiểu học viện này, dù cho có ra được khỏi cửa học viện thì cũng đều bị người tùy thời giám sát. Ban nãy lúc ở trước cửa khu bí cảnh có một người vẫn luôn đi theo giám thị bọn họ. Điều này khiến cả đám đều rất không hài lòng. Bọn hắn là tới kết minh, cũng không phải tới nhân cảnh làm con tin. Oán trách một câu xong, Ngưu Chấn lại rầu rĩ hỏi, Thanh Điện Hạ, người của đơn thần văn nhất hệ tới tìm ngươi. Ừm. Bọn hắn nói thế nào? Hạ Thanh cao mày đáp, hết sức mập mờ, đại ý là bảo mặc kệ việc chúng ta cùng Tô Vũ giao hảo là thật hay giả, nhưng một khi tất cả mọi người đều nhìn thấy như vậy thì bọn hắn cũng rất khó để duy trì lợi ích cho chúng ta. Ngưu Chấn cả giận mắng, nói bậy, chúng ta giao hảo với Tô Vũ chẳng phải là do bọn hắn ra hiệu kêu chúng ta làm. Hiện tại lại dùng lý do này để lật lọng với chúng ta. Những kẻ khác trong phòng cũng dồn dập phản bác. Đơn thần văn nhất hệ bên kia đến cùng có ý tứ gì? Chúng ta đã dựa theo lời bọn hắn nói mà làm, hiện tại lại muốn trở mặt. Hạ Thanh khẽ than thở một tiếng, trong đám người, có một nam tử trên mặt có chút lông tóc, y rầu rĩ lên tiếng, kỳ thật ý tứ của bọn hắn chẳng phải chúng ta đều hiểu sao. Bởi vì chúng ta cùng Tô Vũ giao hảo cho nên bọn hắn không hài lòng, thứ bọn hắn muốn là Tô Vũ biến mất. Cả đám nghe vậy liền lâm vào trầm mặc. Có thể được phái tới nơi này thì không có ai là kẻ ngu. Đơn thần văn nhất hệ tuy chỉ ám chỉ chứ không nói rõ, nhưng hiển nhiên trong lòng các học viên đều có thể cảm nhận được mục đích thật sự của bọn họ. Ngưu Chấn sốt ruột nói, vậy thì cùng lắm chúng ta cắt đứt quan hệ với Tô Vũ đi. Dù sao cũng đâu phải thật sự giao hảo. Bây giờ lên lôi đài khiêu chiến hắn, mắng to một hồi rồi đánh một trận thì coi như có thể chứng minh lập trường rồi. Hạ Thanh gạt đi, người ta sẽ nói chúng ta lập lờ nước đôi mà thôi, không đáng tin cậy. Ngưu Chấn cắn răng, Thanh Điện Hạ, nhưng chúng ta cũng không thể bị người ta coi như vũ khí mà sử dụng được. Việc này không dễ làm. Tô Vũ là ai? Là bảo bối của đa thần văn nhất hệ, là thiên tài của Đại Hạ Phủ. Bất kể chúng ta làm gì thì sau đó đơn thần văn nhất hệ chắc chắn cũng sẽ đẩy chúng ta ra làm dê thế tội. Chúng ta chẳng qua chỉ là tiểu tộc, thực lực không mạnh, tại đây mà xảy ra chuyện gì thì kêu trời trời không biết. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Quá nguy hiểm. Mục đích của đơn thần văn nhất hệ rất rõ ràng, chính là muốn thủ tiêu Tô Vũ. Thế nhưng đám Ngưu Chấn cũng không muốn làm kẻ chết thay. Ngươi ở nhân cảnh mà lại dám giết một vị thiên tài của nhân tộc, đây là e ngại mạng trâu của mình quá dài. Ngay cả cơ hội tới tiên phong doanh cũng chẳng có, khẳng định là sẽ bị chặt đầu, có khi còn thảm hơn cả vạn tộc giáo. Hạ Thanh thở dài. Dám giết Tô Vũ, một khi bị tra ra được thì đừng nói là nàng, mà ngay cả Vân Hổ tộc cũng sẽ không chịu nổi kết cục. Đa thần văn giám sẽ diệt cả tộc nhà nàng. Vậy làm sao bây giờ? Các học viên trong phòng nhìn về phía Hạ Thanh, rồi lại nhìn thanh niên Hồ tộc. Bọn họ cực kỳ sốt ruột, chẳng lẽ cứ để mặc kệ mọi chuyện, bị nhốt tại đây mấy năm, sau đó hết thời hạn trao đổi thì lại quay về chủng tộc của mình. Những học viên vạn tộc có mặt ở đây đều phải hao phí hàng loạt tài nguyên cũng như trả một cái giá rất lớn để đến nhân cảnh, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là để học những thứ công pháp mà bọn hắn đều không có cách nào tu luyện. Hạ Thanh trầm mặc một hồi, nửa ngày sau mới nói, chúng ta không thể ra tay, đó chính là tử tội. Trừ phi bọn họ là người động thủ trước, chúng ta phối hợp tác chiến thì còn được, còn bảo chúng ta đơn độc thủ tiêu Tô Vũ là chuyện không có khả năng. Thanh niên Hồ tộc trầm giọng hỏi, Hạ Thanh, ngươi nghĩ nếu chúng ta liên thủ với Tô Vũ thì như thế nào? Hạ Thanh nhíu mày, ta hiểu ý của ngươi. Thái độ của Tô Vũ đại biểu cho thái độ của đa thần văn nhất hệ, mà hắn lại thân thiện với chúng ta như vậy, nếu đứng ở góc độ cá nhân, ta đương nhiên nguyện ý liên thủ với Tô Vũ. Nhưng ngươi phải nhớ chúng ta tới đây là vì chủng tộc của mình. Thần ma hai tộc đều có thái độ bất thiện đối với đa thần văn nhất hệ, lấy bản thân mình đi cược một cơ hội thì còn có hy vọng, nhưng cầm tương lai toàn tộc đi cược thì... Chư vị, cược nổi sao? Không phải không có ai từng nghĩ tới việc đứng về phía Tô Vũ. Thế nhưng đa thần văn nhất hệ lại có quá nhiều mối nguy, không chỉ riêng đơn thần văn nhất hệ đối đầu với bọn họ, mà bọn họ còn phải gánh chịu áp lực từ ngoại giới. Hai tộc thần ma xưa nay vẫn luôn đối địch với đa thần văn nhất hệ. Dựa theo giải thích của bọn chúng thì Ngũ Đại đã giết rất nhiều cường giả của thần ma tộc. Thù này không đội trời chung, dù cho Ngũ Đại chết rồi thì mối quan hệ giữa bọn chúng và đa thần văn nhất hệ vẫn là tử địch. Những năm qua, người của đa thần văn nhất hệ chết trận có quan hệ rất lớn với hai tộc thần ma. Nếu lựa chọn về phe Tô Vũ thì nói nghiêm trọng một chút, chính là đang đối đầu với cả chư thiên vạn tộc. Ai có thể gánh chịu trách nhiệm như vậy? Cho nên đầu tư vào Tô Vũ là chuyện không có khả năng, tư nhân giao hảo thì không sao, nhưng đại biểu cho chủng tộc mà tỏ thái độ là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cả đám thở dài, tạm thời chỉ có thể như Hạ Thanh nói, đi bước nào hay bước đó, chờ xem đơn thần văn nhất hệ có ra tay trước hay không. Tô Vũ đi về phía sở nghiên cứu, Về sự tình gặp gỡ học viên vạn tộc ban nãy thì hắn hoàn toàn bỏ qua một bên, không nghĩ nhiều. Tô Vũ mặc kệ bọn họ tính toán, thậm chí mặc kệ bất luận người nào tính toán hắn. Nếu đã là kẻ đối địch, có thể giết liền giết, không thể giết thì tạm giữ lại, qua một thời gian ngắn nữa có thể giết rồi lại nói. Đây chính là thứ Vạn Thiên Thánh từng dạy dỗ hắn. Vừa về tới nơi thì hắn đã thấy được Trương Hào đang đứng trước cửa sở nghiên cứu. Trương Hào nhìn thấy Tô Vũ thì theo bản năng mỉm cười gật đầu, nhưng rất nhanh y đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, tiện tay quăng một tấm thẻ công hôm qua cho Tô Vũ, cục lũng nói, lần trước. Tô Vũ tiếp nhận tấm thẻ, mỉm cười hỏi, đi vào ngồi một chút. Không cần. Dứt lời y liền quay người rời đi. Tô Vũ bật cười, cũng không thèm để ý, Trương Hào muốn diễn kịch thì cứ tùy y, kỳ thật có đối địch hay không thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng cứ để kệ đó, nói không chừng nhờ vậy mà có người lôi kéo y một phen cũng nên. Trương Hào đi rồi, Tô Vũ liền thuận tay tra xét số điểm công huân trong thẻ. Vừa nhìn thấy số dư hiển thị trong đó, hắn liền cực kỳ vui vẻ. Tổng cộng 1.000 điểm. 5 tên đằng không, ban thưởng 1.200 điểm công huân, 5.000 điểm nữa là do Trương Trung Hòa đáp ứng chi tiền để mua người từ tay hắn, không nghĩ tới phần còn lại xét nhà của Trương gia mà cũng thu được thêm 3.800 điểm. Tô Vũ không khỏi cảm khái, mấy tên đằng không kia quả thật là có tiền, trung bình một người cũng tích góp được 7-800 điểm công huân dành dụng. Vào cửa. Hạ Hổ Vưu thế mà đang ở đây, đang cùng Trịnh Vân Huy và Khương Mục đánh bài. Ngày mai không phải khánh điển khai phủ sao? Cái tên này thân là con trai của phủ chủ, chẳng lẽ không có công vụ gì cần làm? Còn có Trịnh Vân Huy nữa, có phải ngươi quá nhàn rồi hay không? Sao các ngươi lại ở đây đánh bài? Trịnh Vân Huy cười ha hả đáp, nghỉ ngơi một chút, khổ nhàn kết hợp, gần nhất cũng đâu có việc gì cần làm. Muốn thôi diễn nguyên thần khiếu cũng còn sớm mà. Từ khi làm ra hợp khiếu pháp, Tô Vũ cũng bận rộn nên chưa bố trí xuống nhiệm vụ gì. Giờ phút này, tất cả mọi người đều tương đối nhàn rỗi. Đương nhiên, Ngô Lam và Ngô Gia thì lại rất bận, từ khi cả hai được Tô Vũ khen ngợi, hơn nữa hắn còn lấy tên hai nàng để đặt cho bản công pháp hợp khiếu kia, thì hai người bọn họ hệt như được tiêm máu gà, hừng hực tinh thần nhiệt huyết lao đầu vào công việc. Mấy ngày nay bọn họ đang chỉnh hợp tư liệu vạn tộc. Căn cứ theo yêu cầu của Tô Vũ, dùng loại hình công pháp để tiến hành phân loại, đây cũng là một đại công trình, tốn rất nhiều thời gian để làm. Tô Vũ im lặng, cũng lười chấn chỉnh tinh thần của bọn họ. Hắn hỏi, mập mạp, ta thiếu ngươi bao nhiêu điểm công huân? Không nhiều, ôi, đều là người trong nhà, đừng khách khí. Tô Vũ trợn trắng mắt, thiếu bao nhiêu để ta trả lại ngươi, không trả thì sau này có phải ngươi sẽ đòi ta lấy bản hợp khiếu pháp cao cấp ra thế chấp? Hạ Hổ Vưu gượng cười, không sai, đúng thế. Ngươi thật thông minh. Tự như Trịnh Vân Huy, xưa nay vẫn không hé miệng đòi tiền Tô Vũ, chẳng phải là gã tử tế gì, mà là vì gã đang đợi. Tô Vũ đã nói nếu 3 tháng không trả thì sẽ thế chấp đồ, hiện tại đã gần 1 tháng trôi qua, 2 tháng nữa gã sẽ tới cửa đòi tịnh nguyên quyết. Được thôi, có tiền rồi thì cũng nên trả tiền. Hạ Hổ Vưu nói mà ánh mắt hơi rưng rưng, có chút bi thương, ngươi đừng trả a, hiện tại cậu thật sự không quá tình nguyện nhận tiền từ tay hắn. Tô Vũ nợ tiền mới tốt. Nhìn xem, lần trước hắn thiếu tiền, hợp khiếu pháp liền về tay Hạ gia, tịnh nguyên quyết cũng sẽ sớm về chỗ Trịnh gia, phệ hồn quyết trước đó cũng đã về túi Hạ gia. Tô Vũ có mắc nợ, mọi người mới dễ đàm phán. Nếu hắn dư giả thì không tốt chút nào. Tổng cộng bao nhiêu? 9.000 điểm. Tô Vũ cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa tấm thẻ công huân thẻ vừa cầm tới qua cho cậu, đoạn nói, còn dư lại 1.000 điểm thì ngươi giúp ta đưa cho Ngô Lam một phần, Hồ Thu Sinh một phần. Hạ Hổ Vưu gật đầu, cười khang một tiếng, Trịnh Vân Huy thì không khỏi mừng thầm, Tô Vũ không có đưa tiền trả ta, tốt lắm. Tô Vũ không để ý đến cả, hắn suy nghĩ một chút lại nói, lần trước Hạ Ngọc Văn đã gửi 5.000 điểm công huân, ta bỏ ra cho Chu Hạo tầm 3.000 điểm, còn thừa lại 2.000, mập mạp, ngươi giữ 2.000 điểm để mua tinh huyết cho ta đi, danh sách thì để ta thống kê lại rồi sẽ gửi ngươi. Có tiền liền sử dụng, Tô Vũ không phải là kẻ sẽ tiết kiệm mấy thứ như vậy. Động một tí liền bỏ ra mấy ngàn mấy vạn điểm công huân, hắn dùng tiền còn bạo tay hơn so với các vị sơn hải khác. Còn có, dựa theo thỏa thuận trước đó, Hạ gia truyền bá hợp khiếu pháp ra ngoài thì ta sẽ lấy mỗi người 1 điểm công huân, đừng quên chia hoa hồng cho ta. Hạ Hổ Vưu vội vàng nói, dĩ nhiên rồi, người cứ yên tâm, bất quá dưới tình huống bình thường thì một năm mới kết toán một lần, nếu người có nhu cầu cấp bách thì cứ nói trước với ta một tiếng, ta sẽ bảo người kết toán cho ngươi là được. Ừm. Khương Mục nhìn Tô Vũ một lúc, chợt mở miệng hỏi, Tô Vũ, ngươi tiến vào Vạn Thạch rồi à? Ừm, Vạn Thạch tứ trọng. Mấy người trong phòng nghe thế liền liếc mắt nhìn nhau, thật nhanh a, chỉ không gặp hắn có mấy ngày mà đã lên tứ trọng rồi. Hạ Hổ Vưu, ngươi thì sao? Ta. Hạ Hổ Vưu cười khang đáp, vừa vào Vạn Thạch, vừa vào thôi. Tô Vũ căn bản không tin, nhưng cũng không có ý định bóc trần, chỉ hỏi sang chuyện khác,

Nhưng mà... Ta cảm thấy, có lẽ ta cần phải đi. Tô Vũ nhếch miệng cười khổ, tại nơi đây, ta cảm thấy ta sẽ không phát huy ra tác dụng của mình. Nước ở Đại Hà Phủ quá sâu. Sơn hải, nhật nguyệt nhiều lắm, thiên tài như mây, cường giả như mưa. Tại nơi này, ta lần lượt dốc hết toàn lực, ta tận hết khả năng, thứ có thể trả giá ta đều sẽ trả giá hết thảy, chỉ cầu được ủng hộ, duy trì, đồng ý, kết quả. Ta lại không nhận được. Tô Vũ cười nói, ngài, Nhiếp lão, Triệu lão sư, bao gồm cả đám Hạ Hổ Vưu đều là người tốt, đều đang ủng hộ ta biết, rất nhiều người vẫn ôm thiện ý với ta, nhưng mà ta vẫn muốn đi. Bởi vì, các ngươi không phải là người quyết định. Tâm tình Hoàng lão rất phức tạp, người nghiêm túc à sở nghiên cứu nguyên thần của ngươi mới tạo dựng lên, vậy mà ngươi muốn đi sao? Ngươi mới có được thành quả, vừa chế tạo đoàn đội thuộc về chính ngươi, ngươi vẫn muốn đi ư? Tô Vũ yên lặng một hồi mới đáp, ta còn chưa xác định, chờ xem hôm nay đi. Ta chế tạo sở nghiên cứu nguyên thần chính là vì để lưu lại lâu dài, nhưng dù ta đưa ra hợp khiếu pháp, về sau, ta vẫn không đạt được chút gì đó mà ta vốn nên nhận được, ta liền biết có vài người muốn càng nhiều hơn so với ta. Hắn đang nói đến Vạn Thiên Thánh và Hạ Gia. Thứ mà họ mong muốn càng nhiều hơn. Hợp khiếu pháp không đủ để cho họ dám đặt cược. Mà Tô Vũ lại không nguyện ý bỏ ra càng nhiều, điểm công lao, vinh dự, vinh quang gì đó cũng chỉ là hư ảo. Thứ hắn muốn không phải là cái này. Hắn muốn là sự cam đoan của Hạ Gia, muốn là sự bảo đảm của Vạn Thiên Thánh. Hắn không biết sư tổ của mình, bao gồm cả mấy người Liễu Văn Ngạn đã có thỏa thuận gì với Hạ Gia cùng Vạn Thiên Thánh, thế nhưng Tô Vũ biết thứ mà mình muốn không phải những thứ này. Rời Đại Hà Phủ tới Đại Minh Phủ, ý niệm này mơ hồ từng xuất hiện trong đầu hắn. Hôm nay, ý nghĩ ấy lại đạt đến mức độ mãnh liệt nhất. Người Hạ Gia tốt, rất tốt, bao gồm cả Đại Hà Vương. Vạn Thiên Thánh không tệ, ông cũng rất tốt, hắn không ghét Vạn Thiên Thánh. Kể cả rất nhiều người, hắn đều không ghét, thậm chí là cả Lưu Hồng luôn đối đầu với hắn thì hắn đều không hề chán ghét. Nhưng bọn họ lần lượt không chịu đặt cược, hoặc là nói luôn bắt hắn chờ đợi một kết quả, chờ đợi vào tương lai. Tô Vũ không muốn chờ, hắn không muốn đợi chờ mãi, hắn sợ chính mình đợi không được kết quả này, liền mất hết hy vọng, thậm chí là tuyệt vọng với toàn bộ Đại Hà Phủ. Đã như vậy, chi bằng lần này cao chạy xa bay, tương lai biết đâu hắn sẽ còn ôm chút mong chờ đối với Đại Hà Phủ. Hắn nhìn về phía Hoàng lão, cắn răng nói, lão sư, hy vọng ngài giữ bí mật, qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ đi xa. Hoàng lão yên lặng. Nửa ngày sau ông mới gật đầu. Ông sẽ giữ bí mật. Tô Vũ nhìn về hướng Tu Tâm Các, ngài đã nghe thấy chưa? Ngài thật sự không quan tâm sao? Ta đã bỏ ra văn quyết, ta bỏ ra công pháp, mặc kệ là văn quyết hay hợp khiếu pháp, vẫn còn chưa đủ hay sao? Hôm nay là khánh điển của Đại Hà Phủ. Đại Hà Vương sẽ trở về. Hôm nay đơn thần văn nhất hệ đều dám làm như thế, các ngài còn ôm lấy hy vọng với chúng ư, Đại Hà Phủ như thế, ta còn ở lại thì thật sự có bất cứ hy vọng nào sao? Chuyến đi đến Tinh Lạc Sơn sắp tới có lẽ sẽ là khởi đầu mới. Đại Minh Phủ. Có người từng tiếp xúc với hắn. Đương nhiên, hắn còn cần thời gian, cần xác minh, cần càng nhiều hứa hẹn. Đối với Đại Minh Phủ, hắn vẫn thấy quá xa lạ. Ai lại nguyện ý ly biệt quê hương, ai lại nguyện ý viễn phó tha hương cơ chứ? Hắn không muốn. Thật sự không muốn. Ở nơi này có thân nhân của hắn, có bằng hữu của hắn, nhưng hắn phải đi, thân nhân của hắn ở trên chiến trường, bằng hữu của hắn bất lực, phái hệ của hắn bị chèn ép. Sư bá, sư tổ dù vất vả nhưng cũng không dám đi, không chịu đi, có người ăn chắc rằng bọn hắn sẽ không đi. Mà hắn thật sự phải đi rồi. Thừa dịp hiện tại, vô địch còn chưa chú ý tới mình, thừa dịp hiện tại Nhật Nguyệt vẫn không để ý tới mình, hắn phải đi. Đi tìm một mảnh thiên địa mới. Chờ ta cuộc khởi, ta sẽ trở lại, mà không phải vĩnh viễn bị chèn ép ở nơi này, vĩnh viễn phải lo lắng bị người đâm dao sau lưng. Lúc này Hoàng lão rất đau lòng, không nỡ và cũng có phần thất vọng. Quá nhiều cảm xúc tích lũy ở trong lòng. Thiên tài, yêu nghiệt, thậm chí là dùng từ tuyệt thế thiên kiêu cũng chưa đủ để miêu tả. Hôm nay hắn nói hắn muốn đi, dẫu viễn phó tha hương, ly biệt quê hương, cũng không nguyện ý lại lưu lại Đại Hà Phủ. Ông nhìn về phía lầu gác bên ngoài, nhìn về phía Tu Tâm Các. Cứ thế mà từ bỏ Tô Vũ sao? Thật sự nhẫn tâm sao? Hắn đã đưa ra hợp khiếu pháp, đều không đủ để rung chuyển một ít gì đó sao? Là chúng ta không hiểu, hay là vì các ngươi quá máu lạnh? Vốn ông rất muốn nói, rất muốn khuyên, nhưng bây giờ toàn bộ từ ngữ bỗng chốc hóa thành hư không. Ông không muốn nói gì, cũng không thể nói gì được nữa. Tô Vũ. Tại Đại Hạ Văn Minh học phủ này hắn đã thu được cái gì? Quyền tiến vào bí cảnh. Trừ cái đó ra, còn nữa không? Dù cho tiến vào bí cảnh thì đó cũng là quyền lợi mà hết thảy học viên đều có tiền,